Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 333, chữa trị vết thương ngầm. Góc truyện audio.com. Tô Bằng mở điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại, là tiểu quỷ Đài Loan a, chết đáng ghét kia, tiểu quỷ này, thở dài một hơi, Tô Bằng bắt điện thoại. A chết sao, thời gian Đài Bắc bây giờ có lẽ đã là sáng sớm rồi nhỉ? Tìm ta có chuyện gì? Tô Bằng nói điện thoại với đầu bên kia. Ha ha, tên lắm tiền, ta muốn thay mặt bốn người chúng ta hỏi ngươi một chút. Một vài đạo cụ thành phẩm chúng ta chế tạo thành kia. Gửi đến đâu thì được hả? Còn nữa, ngươi không phải nói muốn bỏ tiền giúp chúng ta luyện kỹ năng sao? Chúng ta làm sao để nhận được viện trợ của ngươi? Thanh âm của A Chiết, từ bên kia điện thoại truyền đến. Cái này à, Tô Bằng dừng lại một chốc, suy nghĩ một lát, nói, hai ngày nay, ta sẽ xác định một địa chỉ nhận hàng, có điều ngươi báo cáo trước đi, hàng hóa trên tay các ngươi có là cái gì, ta còn chuẩn bị nguồn tiêu thụ. Như vậy sao, ở chỗ Huyền Nhã có ba bộ quần áo, một bộ là vũ y nghê hồng, một bộ trang phục chiến đấu, còn có một sợi kim, ngươi dường như biết thuộc tính của vũ y nghê hồng. Trang phục chiến đấu và vũ y nghê hồng phẩm cấp không khác nhau mấy. Nam tử nữ tử đều có thể dùng được, hơn nữa có tính co giãn, cho dù dáng người thế nào cũng có thể mặc vừa. Áo sợi kim thuộc tính chiến đấu có hơi yếu, nhưng phòng ngự cao hơn vũ y nghê hồng một chút. Ngoài ra, sau khi mặc vào còn thêm 3 điểm ngộ tính, bởi vì trong trang phục này sử dụng một loại bảo thạch điều chế đặc thù, có thể khiến người càng thêm tỉnh táo, lại càng dễ dàng cảm nhận được ý cảnh thiên. Chỗ của ta chủ yếu là thuốc chữa thương, còn có một loại thuốc gọi là bộc mệnh đan, nghe tên ngươi hẳn đã biết chứ, uống bộc mệnh đan rồi, sức chiến đấu ở trong một giờ đại khái có thể tăng lên 30. Nhưng có tác dụng phụ, đại khái cần tĩnh dưỡng một hồi mới có thể dùng lần nữa. Hơn nữa nếu như thường xuyên uống nó, sẽ đoản mệnh, ngoài ra chính là bỉ lợi. Năng lực của hắn ngươi chắc hẳn biết, chính là sử dụng sức mạnh bùa chú tăng cường vũ khí hoặc là bản thân. Hắn có hai thanh bảo kiếm rất tốt, một thanh là thượng phẩm màu bạc, một thanh là hạ phẩm màu vàng. Có điều sau khi trải qua hắn xử lý, hiệu quả thực tế ít nhất so với bản thân nâng cao hai phẩm cấp. Có thể đạt tới trình độ trung phẩm màu vàng cùng thượng phẩm màu vàng. Đạt tới trình độ này, chủ yếu là bởi vì hắn không có nguyên liệu tốt, nếu không còn có thể lợi hại hơn. Ngươi nếu là có dự định thăng cấp tiến hóa vũ khí, gửi qua bưu điện cũng được. A Chiết ở trong điện thoại nói với Tô Bằng, như vậy giống như là thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của mình. Như vậy sao? Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nói, cũng không tồi, như vậy đi, ta trước tiên chuyển hoàng kim cho các ngươi. Các ngươi biết tiền trang thông vân chứ? Tiền trang thông vân có một chức năng, chính là ở một nơi nhập vào kim phiếu, sau đó cho ngươi một chuỗi mật mã phức tạp. Sau khi biết mật mã này, có thể đổi tiền ở nơi khác. Có điều tiền trang không đề cử chức năng này cho lắm, bởi vì dễ xảy ra vấn đề. Chúng ta sử dụng chức năng này đi. Ngày mai ta sẽ đi đến chỗ tiền trang thông vân chỗ ta để nhập kim phiếu. Bọn họ sẽ biết sử dụng hệ thống chim bồ câu của mình đem tin tức kim phiếu đã nhập vào kho thông báo cho tiền trang thông vân đã chỉ định. Các ngươi nói cho ta biết địa chỉ tiền trang thông vân ở gần các ngươi đi. Sau khi ta nhận được mật mã tài khoản, sẽ điện thoại báo cho các ngươi. Về phần tiền tài trong hiện thực, vậy thì phải đợi sau khi thương phẩm bán ra lại chuyển đến tài khoản của các ngươi. Ok, A Chiết cũng không nói nhiều, trực tiếp thông báo vị trí của tiền trang thông vân. Tô Bằng ghi nhớ, sau khi xác định kim phiếu nhập kho, ở trong hiện thực đem mật mã tài khoản nói cho hắn biết. Sau khi ước định, Tô Bằng bên này xác định địa chỉ nhận hàng, liền gửi qua những trạm dịch phục vụ đạo cụ sử dụng đặc biệt. Chuyện này xem như đã định đoạt xong. Cúp máy của A Chiết, Tô Bằng lúc này cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Thật ra hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng các hắc sắc luân hồi ở trên website người luân hồi treo tin tức buôn bán. sau đó để cho bọn người A chết trực tiếp giao hàng cho người mua trong trò chơi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn chút. Có điều nếu như vậy, chính là trực tiếp tiết lộ tung tích của đám người A chết. Một mặt bản thân đám người A chết còn rất non nớt. Dễ dàng bị người giống như là Từ Khản có dụng ý khác tìm được dấu vết xảy ra nguy hiểm. Một mặt khác, bản thân Tô Bằng cũng có lòng riêng. Hắn muốn khống chế chặt chẽ nguồn cung cấp, mà không để cho bọn người A chết tự mình làm tiêu thụ. Dù sao những đạo cụ này đều là thương phẩm thu được lợi nhuận cao. Một khoảng thời gian sắp tới của mình, thu nhập ở trong trò chơi, đều là cần nhờ bọn họ để duy trì. Đây là tài nguyên của mình, thôi thì đành phải hao tổn chút tinh thần, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tô Bằng từ trên ghế salon đứng lên, tự nhủ, login thôi, hôm nay xem như là một ngày quan trọng. Ngày hôm qua lúc login, Tô Bằng đã nhận được nội đan long quy 155 người chơi gửi vào email cho mình. Như vậy tất cả dược liệu để chữa trị đã đầy đủ cả rồi. Hôm nay, có lẽ nên mời Tôn Nhất Hao, cho mình tiến hành trị liệu họa ngầm, đem thân thể của mình chuyển biến thành thân thể cửu dương. Tô Bằng đi đến lầu 2 biệt thự, mở thiết bị an toàn của biệt thự, sau đó, lấy máy chủ ra, bản thân đăng nhập vào trò chơi, thế giới tử vong luân hồi, hành y đường thành lâm y, trong hậu viện lầu 1. Thân thể của Tô Bằng dần dần hiển hiện, rất nhanh, cả người hắn xuất hiện ở trong này. Tô Bằng mở mắt, phát hiện lầu 1 tiểu lâu này, vẫn còn đang thắp đèn. Tô Bằng nhìn thấy chậu than, linh bài, còn có một chút đầu cúng. Còn Mục Hiểu Tùng, đang quỳ gối bên dưới một cái bàn, không ngừng đốt tiền giấy. Trên một cái ghế sau lưng hắn, Tô Sán nằm ở phía trên, đã mê man ngủ say. Hiểu Tùng, ngươi còn chưa ngủ à? Tô Bằng nhìn thấy Mục Hiểu Tùng ở đó đốt vàng mã. Lên tiếng nói với hắn, Mục Hiểu Tùng nghe thấy âm thanh thân thể thoáng run rẩy. Có điều lập tức khôi phục bình thường. Hắn đã thích ứng Tô Bằng xuất quỷ nhập thân. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tô Bằng, nhẹ gật đầu, nói, đêm qua ta túc trực bên linh cữu phụ mẫu tỷ tỷ ta. Cho nên không ngủ, Tô Bằng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn trên mặt bàn đặt đồ cúng, nhưng không nhìn thấy đầu người máu chảy đầm đìa. Mục Hiểu Tùng nhìn, giống như là biết Tô Bằng đang suy nghĩ cái gì. Mở miệng nói, đầu của trang chủ Mục Gia Trang, hôm qua ta đã bài tế xong rồi, có điều nơi này dù sao cũng là trong nhà người khác. Bỏ một cái đầu người lên cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đúng lúc hôm qua nhìn thấy bạn tốt của Tô Tiên Sinh ngươi đến tìm ngài. Bèn nhờ hắn xử lý cái đầu người kia, ngươi có thể nghĩ được vậy thì tốt, tuổi ngươi còn nhỏ, không nên cả ngày sống trong thù hận. Tô Bằng khẽ gật đầu. Nói với Mục Hiểu Tùng, Mục Hiểu Tùng khẽ gật đầu, hắn cử động thân thể mỏi như một lát, đứng lên, nói với Tô Bằng, đúng rồi, bạn của ngươi Tôn Tiên Sinh, hôm qua đến tìm ngươi, bảo ta chuyển lời một tiếng với ngươi, nói là hắn vài hôm nữa sẽ phải rời khỏi lâm y. Muốn hỏi ngươi thử xem, dược liệu chữa trị chữa thương cho ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn nhiều nhất chỉ có thể đợi ngươi được thêm 10 ngày. Sau đó phải rời khỏi. 10 ngày sau phải đi rồi. Tô Bằng nghe thế, trong lòng nghĩ đến chính là, Tôn Nhất Hao này xem dáng vẻ thật sự tìm được cao thủ. Chuẩn bị đàm phán nói chuyện bí mật từ hàng tĩnh trai. Hắn còn nói gì nữa? Hắn nói hôm nay còn có thể đến nữa. Nếu Tô Tiên Sinh về tới đây, xin ngươi tạm thời khoan đi đã. Mục Hiểu Tùng truyền đạt lời của Tôn Nhất Hao với Tô Bằng. Biết rồi, hôm nay ta vốn chính là muốn đợi hắn đây. Tô Bằng khẽ gật đầu. Hắn đi qua, trên mặt bàn được dựng đơn giản làm bàn thờ ở chỗ kia lấy 3 nén hương. Châm lửa, thắp 3 nén hương cho cha mẹ tỷ tỷ Mục Hiểu Tùng. Mục Hiểu Tùng cảm kích nhìn Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, tự mình đi đến trên ghế bên cạnh. Nhắm mắt dưỡng thần, cách chương.